Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, dùng châm phục người buồn cười danh hiệu có huyền cơ. Dược phẩm cùng tư liệu cái dương tùy thân mang theo, quả nhiên rất trọng yếu. Tô Kiếp nghĩ tới nguyên thủ quốc gia đi ra ngoài, bên người luôn luôn mang theo mấy cái đặc công, mang theo một cái dương. Một tấc cũng không rời, bên trong dương này giả liền là hạt cái nút, vạn không thể nhường người ngoài nhúng chàm. Đây là đức bái này nọ y dược công ty cao quản Emma nữ sĩ. Trương Mạn Mạn mang theo Tô Kiếp nghênh, đón tiếp lấy, nàng nói liền là vị kia tóc vàng nữ sĩ. Cái này tóc vàng nữ sĩ hết sức già dặn, ăn mặc một thân trang phục nghề nghiệp, giày. Hết sức thích hợp vận động bộ dáng, nhìn liền có một loại hiên ngang tư thế oai hùng. Này, Emma, Trương Mạn Mạn dùng tiếng Đức cho cái kia tóc vàng nữ sĩ chào hỏi. Tựa hồ là rất quen thuộc, đã nói rất nhiều lần. Lần này ta mang cho ngươi tới một cái chân chính bảo tiêu. Hoàn toàn có thể bảo hộ ngươi xuyên qua tầng tầng nguy hiểm. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, phải không? Emma tiến nhập trong đại sảnh, lại nhìn một chút Tô Kiếp, vị này nam sĩ liền là ngươi giới thiệu cho ta bảo tiêu sao? Không sai, Trương Mạn Mạn nói, hắn là Larick tiên sinh bảo tiêu, ám thế giới uy danh hiển hách trừng phạt người liền là bị hắn tóm lấy. Emma nữ sĩ cảm thấy tư cách này đã đủ rồi, Tô Kiếp tại bảo tiêu giới vẫn là có đem ra được công. Chàng. Một là trợ giúp Larick tránh thoát súng bắn, còn thuận tiện giải quyết hết trừng phạt người cùng một cái khác lợi hại sát thủ. Thứ hai là trợ giúp Lưu Thạch cũng tránh thoát súng bắn. Vô luận là Larick vẫn là Lưu Thạch, đều là trên thế giới uy vọng hiển hách đại phú hào. Không người nào dám xem nhẹ bọn hắn, nhất là Larick, chú trọng nhất bảo an, có thể làm hắn cận vệ. Vậy liền đại biểu một loại nào đó to lớn thành tựu. Ban đầu Emma cùng người bên cạnh nhìn xem Tô Kiếp, đều không cảm thấy hắn là tốt bảo tiêu, thậm chí thân bên trên không có chút nào bảo tiêu khí chất. Hiện tại cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng vẫn cũ có thật nhiều ánh mắt hoài nghi, coi là Trương Mạn Mạn là tại vì Tô Kiếp khoác lác. Ta lần này vận chuyển dược vật hành động, hết thảy thuê 5 nhà công ty bảo an kiệt xuất nhất bảo tiêu chi vương. Hy vọng các ngươi công ty bảo an đừng để ta thất vọng. Emma nữ sĩ nói, vị này là Hắc Thủy công ty ngói lợi tiên sinh. Còn có thần lá chắn công ty Tây nhóm phu. Lưỡi đao công ty ô vuông cao tiên sinh. Cổ man công ty Ni Á Hồ tiên sinh. Razium chỉ riêng công ty Atat tiên sinh. Nàng cho Trương Mạn Mạn nhất giới thiệu, ngược lại không phải bởi vì khoe khoang hộ vệ của mình thực lực, mà là đơn thuần hy vọng Tô Kiếp liên thủ với bọn họ. Nắm lần này vận chuyển nhiệm vụ hoàn thành, này chút công ty bảo an đều là uy danh hiển hách. Nhất là Hắc Thủy, cùng Mật Hoan, Tai Phần nổi danh, thậm chí càng cổ lão một chút. Lưu Thạch Nhi tử Lưu Quan đều ở trong đó học tập huấn luyện qua. Bên trong đen thủy đại sư tu vi cực kỳ thâm hậu. Cái khác công ty bảo an Tô Kiếp cũng là nghe nói không nhiều. Khả năng liền cùng cửu đỉnh bảo an không sai biệt lắm. Nhưng Emma nữ sĩ giới thiệu mấy người này khi thế tầm mắt đều cũng tạm được. Nhất là cái kia thần lá chắn công ty cổ nhóm phu còn có Hắc Thủy công ty ngói lợi. Khi thế cùng cổ dương đều có thể liều một trận, nếu như đặt ở Tô Kiếp còn chưa tới nơi người thực vật cảnh giới trước đó. Những người này xác thực từng cái đều là cao thủ, nhưng bây giờ cũng có chút không đáng chú ý. Nhưng hắn lần này là phải hoàn thành nhiệm vụ, tăng thêm thu hoạch được một chút sinh mệnh chi thủy hạng mục cùng tay phần trại huấn luyện bí mật. Cho nên cũng liền không nghĩ phức tạp. Bất quá. Này chút công ty bảo an nhân viên lại xem thường hắn. Emma nữ sĩ, nhà này Siren bảo an không có bất kỳ cái gì danh tiếng. Lành nghề nghiệp nội ta chưa nghe nói qua. không biết thực lực như thế nào, đến cùng có không có năng lực. Chúng ta công ty bảo an đều là nổi danh thế giới. Nếu như lẫn vào một cái không biết tên công ty bảo an, tại tương lai nhiệm vụ thành công, hắn có khả năng dính chúng ta ánh sáng. Nếu như nhiệm vụ thất bại, trách nhiệm ngược lại thành chúng ta. Giờ này khắc này, lưỡi dao công ty ô vuông cao nói chuyện, đó là cái dáng người thon gầy người nước ngoài, làn da không phải là người da trắng, cũng không phải người da đen, tựa hồ là trắng đen hỗn huyết. Hắn nhìn chằm chằm Tô Kiếp, dùng một chuỗi dài tiếng Pháp nói xong, Tô Kiếp chỉ là mỉm cười gật đầu. Tại gật đầu ở giữa, ô vuông cao đột nhiên cả người ngã trên mặt đất, giống như phát bị kinh phong, miệng sùi bọt mép, mãnh liệt co quắp, đã mất đi ý thức, trong nháy mắt đã hôn mê. A, ở đây tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ô vuông cao chỉ là chất vấn Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn, cũng không có trông thấy Tô Kiếp động thủ, liền là cười cười. Cách xa nhau còn có 4-5 bước khoảng cách, làm sao ô vuông cao liền lập tức ngã xuống đất co quắp. Emma cũng là giật nảy mình, bảo hộ tư liệu, nàng đang kinh hoàng ở giữa, như cũ không quên mất sứ mạng của mình. Cùng lúc đó, cái kia hắc thủy bảo an ngói lợi tựa hồ biết là Tô Kiếp đang giở trò. Ở trong chớp mắt, thương đã đến trên tay. Nhưng ngay tại hắn rút súng nháy mắt, cả người cũng chợt co quắp, ngã trên mặt đất, đồng thời miệng sùi bọt mép. Cái này ngói lợi thực lực đều cùng Cổ Dương không sai biệt lắm. Rút súng tốc độ cũng cực nhanh, có thể nói là chân chính tay súng thiện xạ. Dùng hắn xạ kích động tác này, cho dù là 10 người ở trước mặt của hắn, cũng là trong nháy mắt giải quyết. Bất quá, động tác của hắn cùng thương thuật chi thần diệu, so với Trương Hồng Thanh kém xa. Tại Tô Kiếp trước mặt như cũ không đáng chú ý, Tô Kiếp một cây châm liền làm xong, hắn trong nháy mắt một châm, tốc độ tay nhanh chóng, trực tiếp đâm vào đối phương não bộ một cái trung khu thần kinh vị trí, tạo thành ngắn ngủi đại não tê liệt, cả người mất đi khống chế. Đây là hắn những ngày này thành quả nghiên cứu một trong. Tay của hắn nhanh, ở đây không có bất kỳ người nào có thể thấy rõ ràng. Liên tục hai cái ngã xuống đất, bị kinh phong run rẩy, lần này cũng không dám động. Tô Kiếp thân thể khẽ động, đến hai người trước mặt, ngồi xổm xuống, đưa tay nhổ một cái, nắm châm kìm đi ra, liền hai người lại khôi phục chi giác, ngượng ngùng. Các ngươi hai cái nhường ta cảm thấy tính nguy hiểm. Tô Kiếp cũng không có hùng hổ dọa người, dùng tiếng Pháp nói xong, hắn tinh thông nhiều quốc ngữ nói, khẩu âm thuần khiết, bắt đầu giao lưu không có bất cứ vấn đề gì. Ta chỉ có áp bách lại các ngươi trung khu thần kinh, tạm thời khiến cho lớn xung huyết não, áp bách thần kinh não, dẫn đến toàn thân chứng động kinh tính run rẩy. Bất quá bây giờ không có chuyện gì, nếu như tiếp qua 3 phút, các người có khả năng chết não. Tô Kiếp lời nói trong bông có kim. Hai người kia bò sau khi thức dậy, trông thấy Tô Kiếp giống như gặp quỷ một dạng. Bọn hắn hiện tại biết là chúng Tô Kiếp chiêu lợi hại. Emma nhìn xem tất cả những thứ này, lập tức liền biết đây là Tô Kiếp tại trước mặt biểu hiện năng lực. Hiện tại cái này Siren bảo an đích thật là cái nhỏ công ty bảo an. Nhưng có người đề cử, nhóm này hàng hóa, chỉ có cái này công ty bảo an mới có thể bình an vận chuyển đến chiến loạn chỗ. Nàng sẽ tới đón hiệp một thoáng. Ban đầu nàng còn xem thường, nhưng Tô Kiếp lần này biểu hiện ra kỹ thuật cùng thủ đoạn, để cho nàng cực kỳ kinh ngạc. Siren bảo an mặc dù là nhỏ công ty bảo an, nhưng cũng có cao thủ tọa chấn. Trương Mạn Mạn nói, Emma nữ sĩ, kỳ thật ngươi thông báo tuyển dụng nhiều như vậy bảo an, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ cần chúng ta Siren bảo an một người, liền hoàn toàn có khả năng toàn diệt, cướp đoạt đi ngươi đồ vật. bảo an hành nghiệp cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, cũng hết sức tàn khốc. Ai có thể một đơn làm tốt, dương danh lập vạn, ai liền có thể chân chính đứng lên, thu hoạch được hàng loạt đơn đặt hàng. Cho nên một nhà gặp mặt khác một nhà, đều là liều mạng đánh cho đến chết ép, không làm cho đối phương vươn mình, thậm chí có còn làm ám chiêu. Chuyện như vậy, kỳ thật tại cổ đại tiêu cục thường thấy nhất. Cổ đại tiêu cục, cho dù là đi một vạn tranh tiêu an toàn, chỉ cần có một chuyến thất trách, liền trên cơ bản không còn có bất luận cái gì vươn mình cơ hội. Thanh danh hỏng, sinh ý liền khó thực hiện. Trương Mạn Mạn biết, vừa rồi cái kia Ô Vuông Cao Hơn nói, liền là muốn động thủ chèn ép. Nàng vốn đang ra hiệu Tô Kiếp cho bọn hắn một bài học. Nhưng Tô Kiếp động thủ trước, mà lại thủ đoạn so với nàng tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn. Emma nhìn ở trong mắt, khẳng định hội viết thành báo cáo, hồi báo cho công ty. Nếu như sau này hóa đơn đều cho Siren bảo an tới làm, ngay trong lúc đó là có thể bạo phát. Đức bái này nọ công ty chế dược là toàn thế mạnh nhất nhãn hiệu một trong. Vận chuyển đến các nơi, có rất nhiều bí mật dược vật tư liệu đều cần nhất phương pháp nguyên thủy tới vận chuyển. Này chút hóa đơn rất nhiều, mà lại mỗi một đơn đều rất to mỏng. Tô Kiếp cái này nhãn hiệu trước đánh đi ra, có cái siêu cấp cao thủ tọa chấn, danh tiếng hội lớn hơn rất nhiều. Không sai, Emma nữ sĩ, Tô Kiếp mở miệng, gặp được cường giả chân chính, số người nhiều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ sẽ tạo thành không cần thiết hỗn loạn mà thôi. Tỉ như ta một cướp đoạt hàng hóa của ngươi, ngươi nhiều như vậy bảo tiêu ở đây, trên thực tế ta chỉ cần một phút đồng hồ thời gian không đến, là có thể để bọn hắn toàn bộ tử vong. Căn cứ ngài bên trên mấy lần tình huống tới nói, đích thật là gặp dạng này siêu cấp cao thủ. Bất quá ngươi có khả năng yên tâm, lần này ta tới bảo hộ ngươi, hẳn là liền không có vấn đề gì. Tô Kiếp tinh thông tâm lý học, biết lúc nào nên nói cái gì thoại. Lúc này ngàn vạn không thể khiêm tốn, bằng không khách hàng sẽ đối với ngươi không có có lòng tin. Làm khách hàng, cần chính là hợp tác phương 100% cam đoan không xảy ra vấn đề. Được, Emma lập tức đánh nhịp xuống tới. Ta cái này cùng Siren bảo an ký kết xuống tới hiệp ước. Nếu như tình huống lần này thuận lợi, về sau chúng ta cơ hội hợp tác còn rất nhiều. Này nói rõ chính là muốn nắm rất nhiều hóa đơn đều cho Siren bảo an. Trương Mạn Mạn trong ánh mắt xuất hiện vui mừng. Nàng phảng phất thấy được sự nghiệp của mình phát triển không ngừng. Lập tức cùng Emma ký kết hiệp ước về sau, Emma không kịp chờ đợi liền muốn rời khỏi. Tựa hồ hôm nay liền muốn nhích người đi chiến loạn chỗ vận chuyển dược vật. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất là mang cái mặt nạ, làm cái danh hiệu thì tốt hơn. Ngươi dùng tên thật, chân thực, khuôn mặt, tại tương lai hội có rất nhiều phiền phức. Hiện tại mô phỏng chân thật ra người khăn trùm đầu đạo cụ đeo lên đi cùng chân nhân giống như đúc, căn bản không phân biệt được. Trương Mạn Mạn cùng Tô Kiếp tới qua một bên thương lượng. Có khả năng, Tô Kiếp cũng đang muốn lấy chuyện này. Trước đó vài ngày dùng cao phân tử tài liệu định chế một cái. Không bằng ngươi tới giúp ta nghĩ một cái danh hiệu như thế nào. UD ngoại hiệu là tạo thần giả. Hắn mang theo một cái hùng miêu mặt nạ, kỳ thật chơi rất vui cùng buồn cười. Không bằng danh hiệu của ngươi gọi là Bì Bì Hà đi. Trương Mạn Mạn nói, Bì Bì Hà. Tô Kiếp nghe thấy vật này, cười cười, cái này danh hiệu cũng là hết sức phim hoạt hình. Ai cũng không nghĩ ra là ta. Tùy ngươi đi, ta nhớ được mấy năm trước tại trên internet bỏ phiếu, hàng nội địa hàng không mẫu hạm tên tất cả mọi người phải dùng Bì Bì Hà Hào tới mệnh danh. Bì Bì Hà Hào bỏ phiếu cao nhất. Người này nói chuyện, ta ngược lại thật ra cùng quốc vận liên hệ ở cùng nhau. U tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,